Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 641, Vương gặp Vương. Hắc Hoàng cơ hội, người là cái kia gân dựng sai rồi dù sao cũng là một tôn tiên vương. Quan sát kỷ nguyên thay đổi, như thế tự mình hạ tràng quét sạch sâu kiến một dạng chuẩn đế. Thực sự được không? Thái Dịch không hiểu. Nguyên nhân gì? Để ngươi làm ra quyết định như vậy, Ngô. Một phần đến từ tương lai một chút đoạn ngắn. Để cho ta lòng có cảm giác. Bản tọa đem vào cuộc. Kéo ra kỷ nguyên mới đại mạc. Tiên vương nói. Đương nhiên cũng thuận tiện nhìn xem. Một cái kia rất tiểu tử thú vị. Vì sao có thể trong tương lai lấy được thành tựu như vậy? Hắn là chỉ Diệp Phàm. Nó tương lai chứng thành tiên đế chính quả. Mạnh lớn đến đáng sợ. Không thể không để người dâng lên tìm kiếm chi tâm. Ta cho hắn đầy đủ không gian cùng sân khấu. Thỏa thích phóng thích tiềm năng của mình. Biểu hiện tự thân tài hoa cùng trí tuệ. Tiên vương khẽ nói. Về phần bị ta thu vào bên trong tiên trì những trí tôn đó. Tương lai chúng ta đối với chư thiên. Vạn giới dụng binh. Tóm lại là muốn có thủ hạ của đủ cường đại. Một chút ngăn cản tiên vương tiến vào thế giới. Bọn hắn chính là trong tay chúng ta đao sắc bén nhất. Cho nên, ta liền cho bọn hắn đến một trận đột kích bồi dưỡng. Rèn luyện một phen năng lực bảo vệ tính mạng. Tiên vương rất thẳng thắn. Xem ở cửu đại đạo tôn sau lưng người kia phân thượng. Đại khái trình bày ý nghĩ trong lòng. Cho nên, các ngươi Tử Tiêu Cung cũng đừng vùng vẫy. Bên trong những trí tôn đó, đều cho ta đến trong chén đến a, không ổn. Không ổn, Thái Dịch lắc đầu, sinh tử tôi luyện là một loại tu hành, nhưng là như chúng ta như vậy hóa vũ trụ thành đạo trận, cũng là một loại tu hành phương thức, chưa nói tới ai cao ai thấp, mà chí tôn của chúng ta tại lĩnh vực này đã trải qua đi ra rất xa. Nửa đường thay đổi tuyến đường không hề phù hợp, chấm chấm, hai phe trao đổi, chỉ là cuối cùng ý kiến không nhất trí, có chỗ xung đột. Đối mặt tiên vương bắt đầu khoa tay múa chân nổi đất lớn nắm đấm. Thái Dịch sờ lên cằm. Cuối cùng làm ra quyết định. Muốn kêu gọi phía sau mình đại boss. Đến tiến hành một trận tràn ngập hữu nghị giao lưu. Thôi. Chúng ta đổi một người đến cùng ngươi giảng. Giờ khắc này. Sớm đã đến đông đủ cửu đại đạo tôn xuất hiện kinh biến. Mỗi trong cơ thể của một người đều nở rộ xanh mờ mờ ánh sáng lộng lẫy. Sau đó đan vào một chỗ, thả ra cái thế lực lượng, có thể lật đổ tam giới lục đạo, chấn nhiếp cổ kim tương lai. Rầm rầm, sức mạnh của tháng năm chảy xuôi, thời gian trường hà tại lúc này xuất hiện, vô thủy vô chung, quán triệt tuyên cổ kỷ nguyên, mà liền tại cái kia thượng du địa phương, có một sợi quang chợt hiện, lóng lánh vạn cổ tuế nguyệt, có chút ý tứ. Thời không đạo đánh dấu sao tiên vương không có ngăn cản. Chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn lấy một màn này. Tương lai coi đây là dẫn. Có thể quay về cái này một thời đại. Mà bây giờ, cũng có thể lâm thời hàng lâm xuống một đạo ý niệm. Tiến hành vượt kỷ nguyên nói chuyện với nhau. Xem ra hắn tiến triển rất lớn a. Đã trải qua tới mức độ này. Cách đạp phá tiên vương đỉnh cao nhất chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Tiên vương suy tư, cùng ta dưới mắt cấp độ ngang bằng, chân chính không phân cao thấp, ầm ầm, cửu đại đạo tôn thân ảnh phai nhạt, bọn hắn tại hợp nhất, đổ sụp thành một mảnh hỗn độn, sau đó ở nơi này trong hỗn độn có mơ hồ tồn tại đi ra, có một không hai thiên thượng địa hạ, thời không lực lượng, luân hồi chấn động, một loại đã từng uy áp cửu thiên thập địa khí tức tái hiện, để vô số sinh linh hoặc kinh hỉ. Hoặc sợ hãi, còn có, mừng rỡ, vốn là tiên vương thường trú tiên thổ. Giờ phút này cái kia rất nhiều cung điện vòng quanh trong cung điện. Một cô thiếu nữ tuyệt đẹp ở trên một tấm bảng viết cái gì? Thần sắc cẩn thận mà nghiêm túc, số tuổi của nàng không lớn, chỉ có 16-17 tuổi. Mái tóc bay lên, tay áo phần phật, thon dài thân ảnh phong thái tuyệt thế, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới. Là như vậy siêu nhiên, như tiên lâm thế, lấy đại đạo làm bút, lấy pháp tắc làm mực, ở trên bảng hiệu viết xuống hai chữ, cũng không phải là cái gì cổ lão tối tăm văn tự. chỉ là cái thời đại này thông dụng kiểu chữ, nhưng cũng có phi phàm thần vận, một chữ liền có thể định càn khôn. Tốt, thiếu nữ phủi tay, hài lòng đánh giá tác phẩm của mình, cuối cùng đem xem như cung điện trung ương danh hào, thiên đình, đại công cáo thành. Thiếu nữ bấm eo, quay đầu hướng về phía trước đại điện mới cắm rễ ở trong mắt tiên tuyền một gốc thanh liên nói. Thế nào bá khí không bá khí, rất bá khí, rất lợi hại, thanh liên là thanh đế. Giờ phút này hắn đã trải qua hóa thành nguyên thân, lấy thanh liên chi thân ngộ đạo, hành đạo, giờ phút này nhìn như là một đóa hoa, trên thực tế lại là một cái thế giới, một bông hoa một thế giới. Tại trong hồng trần này nghiệm chứng bản thân trường sinh pháp. Luôn cảm giác ngươi ở đây gạt ta. Ta lại không là tiểu hài tử. Các ngươi làm sao cuối cùng cầm trước kia ánh mắt đến xem ta. Thiếu nữ bĩu môi. Có chút ít không cao hứng. Đúng vậy a, tiểu niếp niếp đã không phải là tiểu hài tử. Trưởng thành, thanh liên bên trong nguyên thần giống như là có chút buồn ngủ. Câu được câu không đáp lại. Hóa thân thành thế giới, tự nhiên là có được thế giới tầng thứ cảm giác, đó là một loại cực hạn chậm chạp, mắt vừa mở khép lại, chính là trăm ngàn năm mất đi, có lẽ, một lần an nghỉ, tỉnh nữa đến sớm đã là vật là người không, toàn bộ vũ trụ đều xa lạ, thanh đế thúc thúc, người đừng lại ngủ thiếp đi, thiếu nữ cúi người xuống, nhìn lấy cái kia đóa tinh xảo thanh liên mở miệng. Nhưng mà ngay từ đầu còn có chút đáp lại. Đến cuối cùng liền lâm vào hoàn toàn yên lặng. Có thể ngủ như vậy a, nâng cái má. Nghiêng nhìn tinh hải. Thiên đế bình thường bế quan. Thanh đế lại nửa tỉnh nửa ngủ. Ta là không phải hẳn là đi ra ngoài một chút. Nhìn một chút phong cảnh thời đại này đâu. Không có chờ nàng quyết định chủ ý. Một loại khí tức quen thuộc chấn động vẩy khắp đại vũ trụ. Bị nó cảm giác. Không rõ thân thiết thăng lên trong lòng. A, là đạo tổ ca ca hắn đã trở về. Cơ hoàn vũ một đạo ý niệm vượt qua kỷ nguyên trở về. Tại cửu thiên thập địa hiển hóa ra hư ảo thân ảnh. So với lúc trước nghịch hành tuế nguyệt lúc, hắn đã trải qua cường đại rồi quá nhiều. Quá nhiều, đứng thẳng ở trong thiên địa. Để thời gian trường hà run rẩy. Ở hắn nơi đó muốn đứt đoạn, thân ảnh của hắn rất mơ hồ. Giống như là đã trải qua đã vượt ra tuế nguyệt trói buộc. Không ở vạn cổ bên trong kỷ nguyên. Người đã đến. Thiên đế thần sắc bình tĩnh. Một đôi mắt thâm thúy vô cùng. Giống như là có thể dung nạp chư thiên vạn giới. Ta tới. Cơ hoàn vũ rất thong dong. Cả người khí chất mang theo một loại tang thương. Đó là từ tuế nguyệt lắng đọng đoạt được. Nghịch hành thời gian trường hà. Hắn nhìn qua quá nhiều. Cũng chứng kiến qua quá nhiều. Đến cuối cùng, hồng trần thăng trầm đều bị nhìn thấu. Phảng phất chỉ còn lại một khỏa cầu đạo tâm. Chỉ là loại khí chất này không có tiếp tục quá lâu. Từ từ phai đi, tái hiện thời trước một cái kia xấu bụng. Không, là trí tuệ thông suốt cơ hoàn vũ. Hắn xưa nay không từng biến. Đi qua là người như vậy. Tương lai cũng thế. Không vì tuế nguyệt mà thay đổi. Thu hoạch của ngươi không nhỏ. Tiên vương quan sát tỉ mỉ. Một lát sau mang theo khen ngợi cùng chờ mong. Vậy mà đi đến trình độ như vậy. Vốn cho là đã đầy đủ đánh giá cao. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ta đi qua xưa nhất kỷ nguyên. Gặp được một bóng người. Sáng tỏ có chút chuyện cũ. Biết một chút không thể nói nói đại bí. Cơ hoàn vũ than nhẹ. Có được bây giờ thành tựu. Đều nằm trong dự liệu. Kế hoạch của chúng ta hẳn là triển khai. Tiên vương rời đi chủ đề. Những thủ hạ của ngươi đều cho ta tiến đi một chuyến. Đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Ta biết. Bất quá bọn hắn muốn đi vào liền đi vào. Muốn rời đi thời điểm liền có thể rời đi. Cơ hoàn vũ tại trả giá. Xem như tâm phúc của ta cùng dòng chính. Tóm lại là muốn có ưu đãi. Người đem ta đây xem như cái gì, sắc mặt của tiên vương có chút biến. Thành màu đen, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, ngô. Có lẽ là nhà vệ sinh công cộng, cơ hoàn vũ sờ lên cằm. Thử thăm dò mở miệng, lại nói, ngươi có phải hay không đang tìm đánh ngươi bây giờ chỉ là một chút ý chí hàng lâm xuống. Ta muốn thu thập ngươi không nên quá dễ dàng. sắc mặt của tiên vương biến thành màu đen. Hai tay nắm tay, muốn động thủ, ta nhịn ngươi rất lâu. Năm đó dám gõ bản tọa ám côn, ta đều còn nhớ đâu. Đợi bản tọa chân thân trở về ngày đó, nhất định phải trấn áp ngươi. Thuận tiện đưa ngươi một trận luân hồi ngàn năm bơi. Hai người bầu không khí nhất thời cương cứng. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hơn phân nửa muốn lên diễn một trận toàn vũ hành, đánh cái đầu rơi máu chảy. Chỉ là sau đó một bóng người hòa hoãn hai người căng thẳng bầu không khí. Đó là sau khi lớn lên tiểu Niếp Niếp, Nhất Bính Nhất Khiêu xuất hiện. Rất là hoạt bát cùng linh động. Hoàn Vũ ca ca, ngươi thực sự đã trở về nha. Đầy mặt cô gái hài lòng cùng vui sướng. Ngươi còn nhớ ta không? Ách, ta làm sao biết đã quên ngươi. Cái này ông chủ nhỏ tâm quả đâu. Cơ Hoàn Vũ trên mặt có mấy phần ý cười. Tiểu Niếp Niếp cũng là trưởng thành đây. Ngươi nếu không có quên, cái kia lần này trở về có hay không mang lễ vật gì? Thiếu nữ giảo hoạt mở miệng, mở ra trắng noãn tay nhỏ, nhoáng một cái thoáng một cái. Không cần nhiều chân quý, dù cho là một cây cỏ cũng là một loại tâm ý nha. Năm đó cái tiểu nha đầu kia trưởng thành tuyệt không đơn thuần. Cơ Hoàn Vũ nói nhỏ, thế phong nhật hạ, lòng người không già a, trời có mắt rồi. Hắn đây chỉ là một đạo ý chí mà thôi, sao có thể mang về thứ gì? Ha ha ha, Hoàn Vũ ca ca, ta lừa gạt ngươi. Thiếu nữ cười híp mắt, có thể trông thấy người quen, ta cũng rất vui vẻ. Tiểu nha đầu đừng xem thường người, ta làm sao có thể liền một kiện lễ vật đều không bỏ ra nổi. Cơ Hoàn Vũ trợn trắng mắt, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là vừa vặn có một món binh khí của ta cách thời đại này rất gần, đủ để trở thành trung truyền. Ông, ở trong dòng sông thời gian, một đạo gai mắt tiên quang xuyên thủng tuế nguyệt, từ thượng du mà hạ, thời gian cuồn cuộn, mỗi một khắc đều ở trong biến ảo, khó mà nắm chắc nó động tĩnh, rất dễ dàng liền mê thất, rơi vào không biết kỷ nguyên. Ngay tại lúc mê thất trước giờ, tại cái kia loạn cổ thời đại bên trong có một cái óng ánh trong suốt đĩa ngọc hiển lộ tài năng, chỉ dẫn con đường phía trước. Ầm ầm, thời không hỗn loạn, một bộ chiến giáp xuất hiện. Vô cùng tinh xảo, vô số huyền diệu hoa văn lạc ấn, toàn bộ đều là tiên văn, đúc nên một kiện vô song tiên khí. Cửu sắc tiên kim dung luyện, trở thành không phá phòng ngự, vạn pháp bất xâm. Đây là Cơ Hoàn Vũ chiến giáp, năm tháng dài đằng đẵng bên trong nó sớm đã hóa thành tiên vương chiến giáp. Phòng ngự vô song, đây này, đây là đưa cho ngươi, mặc lên người, cùng nữ đế hợp nhất. Đánh cho ta nằm xuống hỗn đản này thiên đế. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tiểu Niếp Niếp nói, nàng đánh không lại ta. Tiên vương nhếch miệng, tại tiên vương lĩnh vực không có người có thể đánh bại ta. Vậy ngươi dám làm bị thương nàng sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt đảo qua hoang cổ cấm địa, dừng lại ở nữ đế mang theo một chiếc nhẫn bên trên. Cái này sao? Tiên vương trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng yếu ớt, sờ lấy lương tâm của ngươi nói chuyện, dẫn ra chính là cái kia người là tiên vương sao? Cất bước chính là chuẩn tiên đế, ta còn không muốn tìm khổ. Hai đại tiên vương cự đầu ở chỗ này gặp gỡ, bầu không khí hòa hoãn sau chung quy là tiến nhập quỹ đạo, bàn bạc Tử Tiêu cung chí tôn hướng đi. Cuối cùng bọn hắn đã đạt thành nhất trí, chỉ là tươi có người biết nội tình bên trong đến tột cùng như thế nào. Cấm khu bị trấn áp, chuẩn đế trở lên cao thủ bị cấm túc. Đây là phát sinh trong mắt thế nhân đại sự kiện, cải biến cái thời đại này cách cục. Tiên vương cuối cùng trở về tiên thổ bên trong, chỉ lưu lại một thiên hạ không đế thời đại. Ai, những vũ trụ đó cự kình thế lực kinh lịch như thế một lần về sau, chắc chắn sẽ lâm vào đại hỗn loạn. Có lão thánh hiền nói nhỏ, lại không xách vấn đề nội bộ, chính là ngoại giới cũng sẽ nổi phong vân, sẽ có một trận phản công cướp lại. Thời trước đế quân ở lâu, trấn áp bát hoang, từ toàn bộ trong vũ trụ hấp thu tạo hóa, tư lương, lấy cung cấp tự thân thăng hoa. Bây giờ bọn hắn không có ở đây, vật lưu lại sẽ khiến bao nhiêu hữu tâm nhân ngấp nghé như cái kia thu thập thần dược. Tiên Kim, bọn hắn trong bảo khố có quá nặng bao nhiêu bảo, chắc chắn sẽ vì vậy mà gây nên đại chiến liên miên. Sự tình còn không đến mức đi đến trình độ như vậy. Một tôn hùng chủ nói nhỏ, chớ có quên đi, mặc dù những đế quân đó bị làm tiến vào, nhưng là bọn hắn vẫn có hậu thủ, như cái kia cực đạo sát trận, lạc ấn ở hạch tâm trọng địa bên trong, ở nơi này liền chuẩn đế đều biến mất thời đại, lại có ai có thể phá hiểu, mặc dù đã mất đi tiến thủ chi năng, nhưng là bọn hắn bản thân liền đã đặt chân ở bất bại chi địa. Điều này cũng đúng, chỉ là ta cuối cùng cảm thấy giống như sơ hở cái gì. Có thế nhân ngoài ý liệu biến số. Chấm chấm, ha ha ha, vắng vẻ trong tinh vực. Một tôn khí huyết như biển yêu thần tại cuồng tiếu. Kéo dài thời gian quá dài. Đó là một đầu giống như núi nhỏ đại hắc cẩu. Giờ phút này khóe miệng liệt đến rồi bên tai. Đắc ý tới cực điểm. Bốn cái móng vuốt lớn dùng sức đào ở dưới thân thiên thạch bên trên. Gian cười không ngừng. Đây là hắc hoàng. Hai mười mấy năm qua nó khôi phục được đại thánh đỉnh phong tu vi. Lúc đầu tại đương thời không tính là cái gì. Nhưng là ai bảo những chuẩn đế đó trở lên tu sĩ đều bị một hơi tiên trì hết thảy đóng gói mang đi. Đâu chỉ là đảo mắt công phu. Thân phận và địa vị của hắc hoàng liền xảy ra đại biến. Có thể tại một thế này xưng tôn. Gâu, đại hắc cẩu đang gầm thét. Bản hoàng cơ hội tới. Nó không ngừng giữ lại chảy nước miếng. Hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Một thế này, còn có ai có thể ngăn ta quân lâm vũ trụ bước chân bên trên thất bại lần trước? Lần này sẽ không lại hiện. Bản hoàng biết nghênh đón cuối cùng huy hoàng. Hắc hoàng theo hóng gió một dạng. Hiện tại, bản tọa liền đi trước bên trong thế lực này đi một lần. Đế trận lại như thế nào bản hoàng liền? Tiên trận đều có thể bày đi ra. Bàn về trận đạo tạo nghệ đương thời người nào sánh bằng thần kim là của ta. Dược vương là của ta. Kinh văn là của ta. Hết thảy đều là bản hoàng. Hiển nhiên, đầu này vô lương chó đen ghi nhớ những thế lực đó bảo khố. Muốn nhấc lên một trận tác động đến toàn bộ vũ trụ đại phong bạo. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.